Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, đệ 1283 chương chi kỷ đồ đệ. 6. Sao tưởng trạch, tưởng tử lương tiến vào hắn phòng, thật cẩn thận mà lấy ra hắn mẫu thân di vật, một cái cùng dương tử mi trên tay giống nhau. Có tinh oánh dịch thấu màu lam tinh thạch lắc tay. Đối với này lắc tay tài chất, hắn cũng từng nghiên cứu quá, nhưng vẫn không thể nào giải thích. Đương nhiên, hắn là không có khả năng đem mẫu thân chân quý di vật cầm đi làm người giám định. Mẫu thân là độc nhất vô nhị. Bởi vậy, mẫu thân di vật cũng là độc nhất vô nhị. Hắn như thế tưởng, nhìn đến này lắc tay. Nghĩ đến mẫu thân kia ôn nhu từ ái mỹ lệ mặt, hắn kia luôn luôn cương nghị lạnh ngạnh trên mặt, cũng hiện ra nào đó nhu hòa, phiếm tính trẻ con. Mẫu thân ở hắn 7 tuổi năm ấy liền qua đời, làm bạn không lâu sau, nhưng là điểm điểm tích tích ký ức cũng rất nhiều. Cũng bởi vì mẫu thân qua đời, hắn vì quên mất cái này bi thương, vì có thể trưởng thành mẫu thân cảm nhận chung cái kia dũng cảm kiên cường nam tử hán. Còn tuổi nhỏ hắn, liền hướng ra ra xin đi trong quân đội tiến hành đặc huấn. Bởi vì lúc ấy trong quân đội muốn tổ chức một cái quốc tế đặc huấn đoàn, chủ yếu thành viên là 5 đến 10 tuổi hài tử, từ mấy cái liên hợp tham dự quốc gia sàng chọn, hắn bị lựa chọn. Chỉ là Gia Gia đau lòng tôn tử, không lớn chịu làm hắn đi. Gia Gia, mặt khác hài tử cũng là nhà người khác tôn tử. Hắn tay nhéo lắc tay, ánh mắt kiên nghị mà đối Gia Gia nói. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ không chết. Hội trưởng thành ngươi muốn cái loại này tôn tử. Có mẫu thân chi linh ở phù hộ ta, ta cũng là sẽ không cô đơn tịch mịch. Thấy hắn như vậy quật cường, lúc ấy còn không phải quốc gia nguyên thủ, mà là quân khu tướng quân Tưởng Quang Chính, cũng liền vô pháp ngăn trở. Tưởng gia Nam Nhi, từ hắn từng gia gia kia đồng lứa bắt đầu, chính là quân nhân, ở trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái nam nhân. Hắn cũng giống nhau, là thân kinh bách chiến ra tới. Tưởng tử lương có thể có cái này chỉ hướng, hắn cao hứng rất nhiều lại lo lắng. Cái này đặc huấn cùng mặt khác đặc huấn thực bất đồng, là quốc tế liên hợp một cái đặc huấn, huấn luyện trình độ tương đương tàn khốc, thậm chí sẽ xuất hiện tánh mạng đào thải. Hắn có hai cái tôn tử, nhưng là tiểu tôn tử Tưởng Vũ Phàm vừa sinh ra liền thân thể gầy yếu, ấm sắc thuốc, cũng tựa như nhà ấm đóa hoa giống nhau, nuông chiều từ bé, chịu không nổi bất luận cái gì mưa gió. Kia đầu óc thoạt nhìn cũng đơn giản, từ nhỏ liền thích nữ hài tử, vừa thấy liền biết là không có đại chí hướng hạt giống tốt. Tưởng ra tương lai hy vọng là hoàn toàn không thể gửi hy vọng với hắn. Chỉ nhưng cầu hắn không giải thành bại gia đình nhị thế tổ. Vậy là đủ rồi. Tưởng tử lương từ vừa sinh ra bắt đầu, liền biểu hiện đến cùng người khác không giống nhau. Tiếng khóc đặc biệt lẻn lót lâu dài. Kia đôi mắt nhỏ trâu trợn mắt khai, chính là quay tròn chuyển, giống hiểu nhân sự giống nhau. Ở người khác còn ngao ngao nói trẻ con nha ngữ thời điểm, hắn 5 tháng cũng đã có thể nói đi đường, trí lực so bạn cùng lứa tuổi vượt mức quy định rất nhiều. Vận động năng lực cũng cường, hoàn toàn biểu hiện ra thiên tài nhi đồng bộ dáng. Bởi vậy, Tưởng Quang Chính cũng liền đem sở hữu hy vọng ký thác ở Tưởng Tử Lương trên người. Từ 1 tuổi bắt đầu, liền có chuyên môn lão sư dạy hắn văn hóa khóa cùng thể lực huấn luyện khóa. 7 tuổi hắn cũng đã có thương pháp tiểu thần đồng chi xưng. Ngay cả lúc ấy quân đội thương súng thần cùng hắn so, đều thiếu chút nữa thua. Cách đấu bắt quân thể quyền, còn tuổi nhỏ hắn, mọi thứ tinh thông, sức chiến đấu cơ hồ cùng cấp với một cái thành niên đặc chủng quân nhân. Hắn trí nhớ cũng thực hảo, xem đồ vật cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Như vậy một cái mọi thứ làm hắn kiêu ngạo tôn tử, ký thác hắn toàn bộ hy vọng tôn tử. Hắn thiệt tình luyến tiếc làm hắn đi trải qua cái loại này tàn khốc đào thải huấn luyện. Sao sao sao, hết chương.